Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 222, phủ chủ. Thành cho chúng ta thiên cực phủ đệ tử tử. Hòa Thiên Hàn hai mắt tỏa sáng, nhưng là không có có ý tốt mở miệng. Dịch Thiên Vân tu vi mạnh như vậy, trở thành đệ tử chỗ nào phù hợp? Ít nhất là trường lão cấp bậc. Nhưng cứ như vậy để hắn trở thành trưởng lão, có phải hay không không quá phù hợp? Bên cạnh đại trưởng lão đều nhìn về bên này đi qua. Chính là cười nói, Dịch tiểu huynh đệ, nói thật lấy trình độ của ngươi, thành vì trưởng lão chúng ta không có vấn đề. Lần này ngươi giúp chúng ta giải quyết nhiều như vậy phản đồ. Chỉ là trở thành đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ là ủy khuất ngươi. Nếu là ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thiên cực phủ, trưởng lão kia chi vị hai tay dâng lên, thậm chí ta nguyện ý lui khỏi vị trí vì nhị trưởng lão đều có thể. Cái này, Dịch Thiên Vân trầm mặc, kỳ thực gia nhập thiên cực phủ cũng sẽ không có quá nhiều xung đột. Rất nhiều nhị phẩm thế lực ước gì đệ tử của mình gia nhập cao hơn phẩm cấp thế lực. Dạng này chẳng khác nào bằng thượng cái thế lực cường đại. Một điểm đều không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ hắn không thế nào ưa thích quản sự. Bây giờ vấn đề nhiều như vậy, cái kia bận rộn nhưng là muốn điên. Ta biết thiên cực phủ tình huống bây giờ không tốt lắm, nhưng còn xin ngươi cân nhắc dưới. Chúng ta không bắt buộc thứ gì. Đại trưởng lão không có bởi vì hắn là huyền thiên linh vương truyền nhân liền cưỡng cầu hắn nhất định phải gia nhập thiên cực phủ. Dịch Thiên Vân giơ lên đầu, hiển nhiên đại trưởng lão hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn chỉ bất quá muốn nói sự tình khá là phiền toái. Hắn không có nhiều như vậy thời gian quản lý những này, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chợt tại đại trưởng lão chỉ huy dưới, bọn hắn đi tới thiên cực phủ tầng hầm, mở ra lòng đất thông đạo về sau, bọn hắn cùng nhau đi xuống. Nơi này bình thường đều không người xuống tới, trừ phi có cái gì tù phạm, nếu không là sẽ không đóng áp ở chỗ này. Ai có thể nghĩ tới, phủ chủ liền bị giam giữ ở chỗ này đây. Đại trưởng lão nói, chân phía dưới không khỏi tăng nhanh mấy bước. Hắn lo lắng phủ chủ tình huống. Rất nhanh bọn hắn đi đến phía dưới lúc, một cỗ nấm mốc mùi thối từ bên trong tung bay đi qua. Trước mắt một mảnh đen như mực, đại trưởng lão đốt lên bó đuốc, giơ lên bó đuốc đi vào bên trong đi vào. Chung quanh đều là trống rỗng lồng giam. Không có đi bao xa, liền nghe đến phía trước truyền đến thanh âm yếu ớt. Ha ha, các ngươi những này vương bát đản, lại tới tra tấn ta đến sao? Bất lực, bí mật mang theo thanh âm thống khổ từ bên trong truyền đến. Phủ chủ, đại trưởng lão hô một tiếng, cấp tốc hướng mặt trước đi tới. Đi tới phía trước món kia lồng giam trước mặt, xuyên thấu qua cái này băng lãnh lồng giam, nhìn thấy một người trung niên nam tử dựa vào ở trên vách tường. Toàn thân trên dưới đều là vết máu. Tóc tai rối bời thành một mảnh, mắt trần có thể thấy trên người hắn rất nhiều vết thương. Nhất là tay chân nhìn đều bị đánh gãy, căn bản không có cách nào động đậy, chỉ có thể vô lực dựa vào ở trên vách tường. Lớn, đại trưởng lão, bên trong nam tử trung niên, gạt ra mấy phần khí lực, nhìn về bên này đi qua, phảng phất thấy được hy vọng. Phủ chủ, là ta. Ta tới cứu ngươi. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm, nhắm ngay cái này lồng giam ba lượng phía dưới liền cho chém đứt. Kỳ thực cái này lồng giam cũng không kiên cố, rất dễ dàng liền bị phá mất. Nhưng người phủ chủ này tay chân đều bị đánh gãy, tu vi đều bị phế sạch, đừng nói là chạy đi, có thể di động cũng không tệ rồi. Tại sông sau khi đi vào, Mộc Tiên Nhi thấy rõ ràng phủ chủ tình huống lúc, nghẹn ngào quát lên, chợt che miệng của mình. Phủ chủ tình huống rất thảm, khoảng cách gần thấy rõ ràng, so vừa rồi nhìn đều muốn thảm được nhiều. Huyết dịch ngăn không được hướng bên cạnh chảy tới, thậm chí mặt trên còn có các loại cái đinh, nhìn vô cùng thê thảm, không biết tiếp bị bao nhiêu tra tấn. Dịch Thiên Vân sau khi thấy cũng nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Những người này thật sự là quá độc ác, đối với phản kháng bọn hắn người, liền sẽ tiến hành không phải người tra tấn. Cái này, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi nhanh, đi mau. Phủ chủ vô lực giơ tay lên cánh tay, đều không nâng lên bao nhiêu liền bất lực rủ xuống dưới. Không, bọn hắn đều đã bị giải quyết hết, bao quát U Minh Đế Quốc tay sai, còn có những cái kia ảnh vệ, đều bị chúng ta giải quyết hết. Đại trưởng lão hốc mắt đỏ bừng, nội tâm càng là sợ vỡ mật, nhìn thấy này tấm thảm trạng, tim của hắn có thể nào không đau. Phủ chủ làm người một mực khoan hậu, không nghĩ tới lại là rơi xuống tình cảnh như thế này. Hắn hiện tại cũng cảm thấy mình đơn giản giết bọn hắn là nhẹ. Phẫn nộ lần nữa điên cuồng tuôn ra. Đúng, đúng nga, dạng này liền quá tốt rồi. Phủ chủ lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng cười rộ lên lại là thê thảm như vậy. Phủ chủ, phục dụng trị liệu đan dược. Trị liệu dưới, đại trưởng lão gấp vội vàng lấy ra khôi phục đan thuốc đưa tới. Nhưng phủ chủ vừa qua khỏi ăn dưới. Đúng vậy, ho một ngụm máu đen. Đây là trúng độc triệu chứng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này máu đen lúc, lông mày đều nhíu lại, xem ra bọn hắn còn hạ độc, xem ra đều đã bệnh nguy kịch, liền xem như hậu kỳ điều trị, cơ bản tính là trở thành cái phế vật, muốn lại tu luyện từ đầu quá khó khăn, trừ phi có cái gì đỉnh cấp thần đan, nhưng này cái giá cả sợ là đem toàn bộ thiên cực phủ cho bán đi, đều không thể mua được. Đám khốn kiếp này, đại trưởng lão tư nghỉ nội tình bên trong hô một câu. Nội tâm tức giận không thôi, ta không được, không cần để ý đến. Phủ chủ lộ ra mỉm cười thản nhiên, ngược lại có mất phần thoải mái. Không, không cần phải lo lắng phủ chủ, chúng ta bây giờ liền đi tìm đến giải độc đan. Đại trưởng lão vừa định nâng lên hắn lúc đến, huyết dịch lại là không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra. Hiện tại đừng nói là mang đi ra ngoài, một đường bôn ba đi lên, tuyệt đối mệnh cũng bị mất. Bây giờ phủ chủ trạng thái đã là hấp hối, xem bộ dáng là sống không được quá lâu thời gian. Vô dụng, bọn hắn hạ độc, cần tương ứng độc đan mới có thể giải độc. Phủ chủ âm thanh càng ngày càng yếu ớt, như là nến tàn trong gió. Tùy thời đều muốn dập tắt. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp lóe dưới, chợt nói ra, để cho ta tới thử một chút. Ngươi đi thử một chút. Đại trưởng lão bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Đốt, thành công tiếp phía dưới, cứu chữa phủ chủ, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng vì 1.000.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm điên cuồng giá trị. Phủ chủ độ thiện cảm gia tăng 100. Đại trưởng lão độ thiện cảm gia tăng 100. Mộc Tiên Nhi độ thiện cảm gia tăng 100. Hòa Thiên Hàn độ thiện cảm gia tăng 100, nhân phẩm giá trị gia tăng 100. Dịch Thiên Vân không nói hai lời, đưa tay liền sờ soạng chút máu dịch, mở trừng hai mắt, dò xét chi nhãn điên cuồng phân tích huyết dịch này số liệu. Đem bên trong độc tố cho phân tích ra được, sau đó tốt luyện chế ra giải độc đan tới. Quả nhiên đang dò xét chi nhãn dưới, bắt đầu cấp tốc phân tích ra trong đó độc tố. Dò xét chi nhãn không riêng gì có thể nhìn ra người tin tức, càng là có thể nhìn ra hiệu quả của đan dược, còn có phân tích ra nó phối trộn đan phương tới. Tuy nhiên càng là cao phẩm cấp đan phương, sợ không cách nào phân tích ra được, nhưng những huyết dịch này chúng độc làm, còn có thể phân tích ra được. Phân tích bên trong, tít tít tít, thành công phân tích trong máu độc tố, bao hàm nọc độc điệp, lạc vân cỏ. Được rồi, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chợt lấy ra tử hỏa thần lô, đồng thời lấy ra một thanh linh dược hướng bên trong bịt lại. Đi theo bất diệt chi hỏa bay lên, đem toàn bộ phòng gian đều cho chiếu sáng. Luyện đan, bọn hắn đều kinh hãi, nhất là Hòa Thiên Hàn đều trợn tròn mắt. Dịch Thiên Vân không riêng sẽ khắc thần văn, còn biết luyện đan, biết thần văn cơ bản không biết luyện đan. Cũng không phải cả hai xung đột, mà là cần quá nhiều thời gian. Chương 223, cực tốc luyện đan hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.